Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 104 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 696, đầu rơi xuống đất, máu chảy thành sông. Sao? Có nghe thấy không vậy? Đi mau, đi! Trong cửa hàng Phương Lâm Nguyễn, Lâm Dũng không kiên nhẫn, đứng đối diện với mấy tên đó, phấn tài nói, nơi này không có cơm bố thí cho các người đâu. Lâm Nguyễn Như vừa từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Lâm Dũng đang xua đuổi những tên ăn mày, ngẫm nghĩ một chút mới nói, Lâm đại ca, huynh đến hàng bên cạnh mua mấy cái bánh bao rồi đưa cho bọn họ đi khỏi đây. Lâm Dũng lấy từ bên hông ra 10 đồng tiền, đập lên bàn, ngữ khí không kiên nhẫn. Nè nè, cầm đi, cái này cho các ngươi đó, đừng có ở chỗ này quấy rối nữa. Chúng ta không phải đến nơi này quấy rối đâu. Cầm đầu là một nam tử bẩn thỉu lắp bắp nói, chúng ta muốn cùng các ngươi làm ăn đó. Lâm Dũng đã hết kiên nhẫn, đứng nhìn bọn họ, xoắn tay áo lên. Tiền đã cho các ngươi rồi, mau cút nhanh một chút đi, không được ở chỗ này náo loạn, nếu không đừng có trách ta không khách khí. Lâm đại ca, nơi này giao lại cho huynh. Lâm Nguyễn Như bỏ lại một câu liền đi vào trong hậu viện. Khi mà vừa mới tiến vào, từ trong miệng của Lâm Dũng nghe được những cái từ ngữ quen thuộc nào đó, nhưng mà chỉ thoáng qua một cái rồi biến mất. Có cố nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra. Nàng lắc đầu không suy nghĩ chuyện này nữa. Mã Gia và Từ Gia chặt đứt đường nguyên liệu của Phương Lâm Nguyễn, nhất định phải nhanh chóng giải quyết việc này cho xong. Nếu không, bằng vào nguyên liệu tồn kho hiện tại của Lâm Gia, sợ sẽ không thể chèo chống quá lâu. Chúng ta đến từ, nếu không cái nhóm... Hiện tại tên ăn mày kia còn không chịu đi, dám ở đây hồ ngôn loạn ngữ. Trên mặt của Lâm Dũng rốt cuộc hiện lên một tia tức giận, đang muốn kéo tay áo lên tẩn cho cái tên này một trận, thì ngoài cửa truyền đến một trận âm thanh. Các ngươi đến từ Dương Quốc Anh sao? Lý Dịch từ ngoài cửa đi vào, nhìn mấy cái vị nam tử bẩn thỉu kia hỏi, Bắc Ireland Liên Hợp Dương Quốc sao? Ồ, ngươi làm sao? Nam tử cầm đầu lộ ra cái vẻ mặt hoảng sợ, không cẩn thận thốt ra, nhưng mà nói được nửa câu bỗng nhiên sửa lại lời sắp nói. Ngươi làm sao biết quốc gia đó? Lý Dịch mỉm miệng cười, nã thêm một câu khiến cho bọn họ hết hồn. Elizabeth nữ vương có đúng không? Thân thể của mấy tên nam tử hơi rung lên, nhìn về phía hắn, thân sắc trong mắt lập tức thay đổi. Lâm Dũng sờ sờ đầu đi tới hỏi, Lý huynh đệ, ngươi đang nói cái gì vậy? Thật có cái gì lớn vậy? Dương Quốc Anh, nữ dương cái gì đó? Nữ nhân mà cũng có thể làm dương sao? Cho tới bây giờ ta còn chưa có nghe nói qua nữ nhân nào có thể làm dương nữa. Đọc sách nhiều một chút đi, sẽ biết thôi. Lý Dịch lại nói, tại quốc gia của bọn họ, hoàng đế cũng có thể là nữ nhân. Ồ, trên đời có loại chuyện như vậy sao? Lâm Dũng giật mình, tam quan rõ ràng đã bị phá vỡ, hỏi thêm, vậy thì nữ hoàng đế của bọn hắn có phải là có rất nhiều trượng phu không? Một mình nàng sao chịu nổi chứ? Lâm Dũng luôn chú ý những cái điểm độc đáo như thế. Lý Dịch cười lắc đầu, cái này trên sách không có nói, chỉ thấy là trong sách miêu tả Dương Quốc Anh ra sao, lần đầu tiên nhìn thấy họ ở đâu, giải thích một chút về phong thổ địa lý, con người của Dương Quốc Anh, còn về cái việc mà nữ hoàng bọn hắn có thể ăn nổi hay không, một hồi ta sẽ giúp người hỏi một chút. Lý Dịch nhìn mấy người bọn họ hỏi, các vị có thể đến sát vách ngồi một chút không? Nam tử bẩn thỉu mặt ngạo nghễ nói, người nhất định sẽ bị sự giàu có hoàng quy của chúng ta làm cho khuynh đảo. Nhìn bọn hắn đi ra ngoài, Lâm Dũng nhớ tới cái gì, chạy đến bên ngoài cửa lớn tiếng nói, Lý huynh đệ, đừng có quên giúp ta hỏi một chút nha. Biết rồi. Lý Dịch hướng hắn khoát tay, đóng lại cửa sân. Ngươi là người phương nào? Sau khi mà hắn đóng cửa lại, mấy tên nam tử lập tức ngẩng đầu, cảnh giác nhìn hắn. Nam tử cầm đầu trầm giọng hỏi, ngươi làm sao lại biết? Elizabeth. Được rồi, rắn từng chữ như vậy có mệt hay không vậy? Lý Dịch khoát tay, một tay đưa đến bên tai, có một tầng da mỏng của hắn bị kéo ra. Nam tử cầm đầu kinh ngạc, trong nháy mắt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng hỏi, công tử, tại sao ngài lại ở chỗ này? Bọn họ là ai vậy? Liễu Nhị tiểu thư từ trong nhà đi ra, nhìn mấy cái người trong nội viện, nắm Thu Thủy trong tay. Thuộc hạ tham kiến minh chủ. Mấy thành viên của Liễu Minh khi mà thấy được nàng, lập tức khom người thành nằm to vang vọng trong nội điện. Lý huynh đệ, tình huống bên trong thế nào vậy? Sao mà bọn họ kêu cái gì vậy? Âm thanh của Lâm Dũng từ bên ngoài truyền đến. Lý Dịch lớn tiếng trả lời: không có việc gì, bọn họ nói nữ vương của bọn họ cũng là tam cung lục diện, 72 phi tần, so với hoàng đế nơi này chúng ta không có sai biệt lắm đâu. Tam cung lục diện 72 phi tần. Lâm Dũng mò mẫm rờ cằm, nghĩ đến hình ảnh của một đống nữ tử quấn quýt lấy nhau, không khỏi liếm liếm bờ môi. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, hắn ngẩng đầu hỏi một câu: tam cung lục diện 72 phi tần, nam nhân hay là nữ nhân vậy? Nam nhân. Trong nội diện rất nhanh có âm thanh truyền đến một câu hỏi của hắn: nam nhân sao? Lâm Dũng một lần nữa mò mẫm sờ sờ cằm, sau một khắc thân thể của hắn rung lên kịch liệt, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch. Không phải là thời gian ngươi uống cạn chén trà thì đã có mấy trăm lạng bạc ròng, ngày hôm nay làm sao mà rảnh rỗi tới đây vậy? Tại Phong Dương phủ, Triệu Di nhìn thấy một tên mập dưới sảnh cười hỏi: bạc tất nhiên quan trọng, nhưng mà sao hơn được đại sự của điện hạ chứ? Tiền tài thần từ trên ghế đứng lên nói: lần này tới có một kiện đồ vật muốn để cho điện hạ nhìn xem. Chẳng lẽ lại có kỳ trân dị bảo à? Triệu Di nhìn hắn cười nói: nếu mà như vậy á, Ngạn Châu Tu Văn các ngươi cũng tới đây nè, cùng nhau mà nhìn xem lần này tiền tài thần lại có đồ chơi gì quý hiếm đây. Tiền tài thần lắc đầu, từ trong tay áo lấy ra một vật đưa cho Triệu Di: điện hạ, chính là vật này. Triệu Di mở cái hộp kia ra, nhìn thấy bên trong chỉ có một trang giấy, nghi hoặc cầm lên. Sau khi mà xem xét kỹ càng, lắc đầu: ngươi đừng có thừa nước đục thả câu, chẳng lẽ cái tờ giấy này là bảo vật sao? Tiền tài thần gật đầu: tờ giấy này đúng là bảo vật. Lúc này Triệu Di cũng hào hứng nhìn hắn hỏi: nếu là bảo vật vậy thì ngươi nói một chút đi, nó đến cùng có tác dụng gì chứ? Tiền tài thần chậm rãi nói: tác dụng chính là làm cho tề quốc không còn người tham ô, quan phủ nhà môn không có sâu mọt, quan viên tự hạn chế, quốc khố tràn đầy, toàn bộ thiên hạ trời yên biển lặng. Triệu Di nghe xong sững sờ, mắt lộ ra nghi hoặc nhìn hắn hỏi lại: lời đó là thật sao? Tiền tài thần gật đầu chắc nịch: tất nhiên là thật rồi. Triệu Di phất tay: Ngạn Châu, Tu Văn, các ngươi xem một chút đi. Dương Ngạn Châu và Triệu Tu Văn tuy là tài tử tiếng tăm lừng lẫy ở Tề Quốc, nhưng sau khi nghe những lời của tiền tài thần giải thích mới ý thức được tầm quan trọng của tờ giấy này. Những cái việc dính đến sổ sách, cảm giác của thương nhân nhạy cảm hơn rất nhiều. Tài thần, không hổ là tài thần mà. Dương Ngạn Châu hướng hắn chắp tay một cái: phương pháp này nếu có thể phổ biến, tài thần đương nhiên sẽ là công thần rồi. Trên đời này lại có đồ vật kỳ lạ như thế sao? Có thể làm cho tề quốc không còn hạng người tham ô, quan phủ nhà môn không còn sâu mọt, quan viên tự hạn chế, quốc khố tràn đầy, toàn bộ thiên hạ trời yên biển lặng. Theo một âm thanh ngoài cửa truyền đến, có mấy bóng người từ bên ngoài nối đuôi đi vào. Cầm đầu là một vị thanh niên mặc hoa phục, giờ phút này đang nhìn lấy cái đám người bọn họ, ánh mắt duệ sắc vô cùng. Hằng Dương điện hạ, đại hoàng tử. Trên mặt của tiền tài thần hiện ra một vẻ nghi hoặc, sắc mặt Dương Ngạn Châu và Triệu Tu Văn hơi đổi một chút. Không biết hoàng huynh đến, Triệu Di không từ xa đón tiếp, mong rằng hoàng huynh không trách tội. Trên mặt của Triệu Di hiện lên tươi cười chậm rãi nói: không sao, không sao. Thanh niên mặc qua phục khoát tay, quay đầu lại nhìn tiền tài thần một lần nữa nói một câu: những điều ngươi vừa mới nói đều là thật sao? Chỉ dựa vào một trang giấy này có thể triệt để quét sạch tham quan, giúp đại tề ta non sông Thái Bình à? Tiền tài thần dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn Triệu Di một chút, sau một lát hơi gật đầu. Lại nói về Lý Dịch, tạm thời đưa cái đám người thương nhân nước ngoài đi. Lúc này Lý Dịch trở về, Lâm Uyển Như từ trong cửa hàng đi ra, trong lòng không thoải mái, nhìn hắn hỏi: cái loại sổ sách thanh tra kia nếu bị người khác biết sẽ có chuyện gì xảy ra? Thật cũng không có gì lớn. Lý Dịch ngữ khí bình tĩnh nói, nhiều nhất cũng là thời cuộc bất ổn, cả nước rung chuyển, đầu người rơi xuống đất, máu chảy thành sông mà thôi. Chương 697 Thuận nước đẩy thuyền. Thuộc hạ không thể ngăn đại hoàng tử, làm hỏng đại sự của điện hạ, xin điện hạ trách phạt. Ở một chỗ trong nội đường của Dương phủ, hơn 10 hộ vệ phong Dương phủ quỳ thành một hàng, biểu tình cực độ hối hận. Tam hoàng tử Triệu Di khoát tay. Đứng lên đi, nếu hoàng huynh đã muốn xông vào, các ngươi không có ngăn được đâu. Tiền tài thần đi lên phía trước nói, điện hạ, tuy là đại hoàng tử lấy cái tờ giấy kia, nhưng mà những ghi chép trên đó lại cực kỳ giản lược. Người thường căn bản không thể xem hiểu được. Hiện tại thuộc hạ có thể viết một phần càng rõ ràng hơn cho ngài. Đây không phải là điều quan trọng nhất. Triệu Di nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt lộ vẻ suy tư, một lát sau mới nói, cho dù là phương pháp này rất hữu hiệu đối với việc trừng trị tham quan, nhưng mà cũng không thể nóng vội, cần phải tuần tự tiến hành, chậm chậm mưu tính. Nếu không sợ sẽ hại nhiều hơn, khiến cho hơn phân nửa triều đình liên lụy, đến lúc đó cục diện tất nhiên không cách nào mà khống chế được. Trên mặt của Tiền Tài Thần hiện lên một vẻ nghi hoặc, Dương Ngạn Châu và Triệu Tu Văn suy nghĩ một chút cũng khẽ gật đầu. Tham quan đã có từ xưa đến nay rồi, giết mãi cũng không có hết đâu, giết mãi không dứt. Tuy là tề quốc cường đại, nhưng vô luận quan viên ở Trung ương hay là các nơi khác, ở đâu cũng sẽ có người tham ô. Nếu mà tiến hành cải cách đào to bú lớn thế đó, thì sẽ liên lụy đến dù số người, không biết sẽ rơi bao nhiêu cái đầu. Như vậy khiến cho lòng người hoang mang, thời cuộc bất ổn. Đó không phải là mục đích của bọn họ, phương pháp này chỉ có thể sử dụng một cách ôn hòa. Một khi mà nóng vội, ta sẽ tạo thành hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng mà đại hoàng tử từ trước đến nay chỉ vì cái trước mắt thôi, thích làm lớn, vui với công trạng to. Tất nhiên lần này sẽ không nương tay rồi. Những cái tên ngự sử đó cũng đều là có một chút người ngoan cố. Lần này ra kinh vốn phụng chỉ điều tra các châu phủ. Hiện giờ bọn họ được cái phương pháp này cũng như là hổ thêm cánh rồi. Triệu Tu Văn dạo bước thông thả trong nội đường, chậm rãi mở miệng. Từ trước đến nay, người này luôn xem Phong Châu là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Lần này tới đây vốn là không có ý tốt, nhất định sẽ bắt lấy Phong Châu khai đào. Điện hạ không thể không đề phòng. Ngón tay phải và ngón trỏ của Triệu Di nhẹ nhàng vuốt ve. Một lát sau, hắn quay đầu nhìn Dương Ngạn Châu nói, Ngạn Châu, ngươi nghĩ như thế nào? Dương Ngạn Châu trầm ngâm một hồi nói, đối với đại hoàng tử thì đây là một cơ hội khó có được, nhưng mà đối với chúng ta sao lại không phải chứ? Hắn ngẩng đầu tiếp tục nói, đại hoàng tử từ trước đến nay tranh công gấp gáp, không có suy xét nhiều. Lần này tất nhiên sẽ dùng việc này để mà làm khó điện hạ. Nếu Phong Châu đã đánh không được thì các châu bên cạnh sợ rằng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nếu mà điện hạ không ngại thì có thể thuận nước đẩy thuyền một phen, thanh tra Phong Châu một lần triệt để. Một là gì bắt được sâu mọt, thứ hai có thể thuận tay thanh trừ những người mà bọn họ xếp vào Phong Châu mấy năm nay. Cứ như vậy, hai phe dò xét lẫn nhau, bất kỳ ai cũng không thể nhúng tay gian lận. Đại hoàng tử muốn tra thì cứ việc tra, điện hạ chỉ cần viết một phong một tấu chương, báo cáo cái việc này từ đầu chí cuối tới triều đình, vì thỉnh công cho đại hoàng tử. Tiền tài thần gãi đầu một cái, vẻ nghi hoặc trên mặt ngày càng đậm, rốt cuộc nhìn không được hỏi, tại sao mà điện hạ phải thỉnh công cho đại hoàng tử? Chuyện này đối với chúng ta có chỗ tốt gì? Sau khi mình thỉnh công sẽ thế nào đây? Triệu Tu Văn tiếp lời, sau khi mình thỉnh công, bệ hạ tất nhiên sẽ tán thưởng đại hoàng tử nhiều hơn. Mọi người trong triều sẽ biết đại hoàng tử có trọng khí trong tay, có thể khiến cho tất cả tham quan không chỗ che thân. Có lẽ những cái châu phủ đã được điều tra trước đó sẽ lại thanh tra một lần nữa. Lúc đó đại hoàng tử đi tới đâu, trong lòng quan viên sẽ bàng hoàng. Bạch tính xếp hàng hai bên vui mừng tiếp đón. Tiền tài thần nhìn Triệu Tu Văn rồi ngó sang Dương Ngạn Châu, âm thầm nuốt nước miếng một cái. Như vậy chẳng phải là muốn đại hoàng tử đắc tội với tất cả quan viên tệ quốc sao? Khi mà Tiền tài thần nhìn về phía hai người kia, ánh mắt phát sinh biến hóa rất lớn. Xem ra không để cho Đa Đa thi trạng nguyên là điều đúng đắn. Hắn quyết định sau này phải làm cho nhi tử cách mấy người đọc sách âm ngoan độc ác xa một chút đi. Nếu so sánh với những thứ này, mấy cái việc ngươi lừa ta dối trên thương trường đâu có tính là gì. Đúng rồi, từ đâu ra mà ngươi có được cái thứ này? Triệu Di bỗng nhiên nhìn Tiền Tài Thần hỏi. Tiền Tài Thần giật mình đáp, nhặt được đó. Lại nói, tại dịch quán ở trong thành Phong Châu, mấy cái tên ngự sử chổng mông dây quanh một cái bàn, bọn họ nhìn chăm chăm vào trang giấy trên bàn gần nửa canh giờ. Sao? Xem hiểu không? Thanh niên mặc qua phục chắp tay sau lưng từ bên ngoài đi vào nhìn bọn hắn hỏi. Một tên ngự sử cúi đầu nói, bẩm điện hạ, cái thứ trên giấy được ghi chép lộn xộn, không có kết cấu cái gì cả, hạ quan thật sự không cách nào mà lĩnh ngộ được. Thanh niên mặc qua phục cao mày hỏi, không có ai xem hiểu sao? Những cái tên ngự sử này có ai mà không phải là học rộng tài cao, uyên bác đa tài, thế mà ngay cả một tên thủ hạ của Triệu Di cũng không sánh bằng. Cái chuyện này khiến cho hắn vô cùng tức giận. Hắn trầm ngâm một lát mới nói, đi tra xét xem cái tên mập mạp vừa rồi ở trong phủ Phong Dương là ai. Tiền Tài Thần phiền muộn đi ra khỏi Phong Dương, bảo vật hiến cho Tam Hoàng Tử bị người khác nửa đường cắt ngang, trong lòng hắn tự nhiên rất khó chịu. Mà cái người nửa đường cắt ngang kia, ngay cả Tam Hoàng Tử không thể trêu vào, hắn cũng chỉ có thể đành nuốt cay đắng vào trong bụng thôi. Người chính là Tiền Tài Thần sao? Khi mà tới trước cửa Tiền phủ, bỗng nhiên có hai người từ một bên lóe ra. Tiền Tài Thần kinh ngạc, thấy hai người sắc mặt bén nhọn, lạnh lùng. Hắn nghi hoặc nhìn bọn họ hỏi, các ngươi là ai? Các ngươi tìm huynh trưởng của ta làm gì? Hai người sững sờ một chút hỏi, Tiền Tài Thần là huynh trưởng của ngươi sao? Đúng vậy. Tiền Tài Thần gật đầu hỏi, các ngươi tìm huynh trưởng của ta có việc gì? Ta đi vào giúp các ngươi gọi hắn ra. Nói xong, Tiền Tài Thần lập tức nhấc chân đi về phía cửa phủ. Nhưng mà vừa mới đi được có hai bước, có một bóng người từ bên cạnh đi ra. Hắn biết người này chính là một trong những tên đi theo sau lưng của vị đại hoàng tử lúc nãy. Người kia nhìn hắn nhàn nhạt nói, đại hoàng tử cho mời, xin hãy theo ta. Sắc mặt của Tiền Tài Thần biến đổi nói, không biết đại hoàng tử điện hạ tìm Thảo Dân có chuyện gì? Người kia phất tay nói, đi thì sẽ biết thôi. Sao? Ngươi chính là Tiền Tài Thần à? Thanh niên mặc qua phục nhìn cái tên mập mạp trước mắt cười hỏi. Tiền Tài Thần lập tức khom người nói, Tài Thần không dám nhận. Tiền Đạt đã gặp qua Hằng Dương điện hạ, không biết điện hạ Triệu Tiểu Dân tới đây là có chuyện phân phó gì. Đại hoàng tử cầm cái tờ giấy kia lên nói, phương pháp tuyệt diệu như thế, thật sự do ngươi sáng tạo sao? Tiền Tài Thần ngẩng đầu nhìn thoáng qua một cái nói, chỉ là một chút thông minh giặc giảnh, không thể đăng lên cái nơi thanh nhã, điện hạ quá khen. Ngươi không cần phải khiêm tốn, đây không phải là thông minh giặc giảnh. Đại hoàng tử cười cười nói, bản dương đang ưu sầu như thế nào, rửa sạch sâu dân mọt nước đây. Phương pháp này sẽ có tác dụng rất lớn đối với tề quốc của chúng ta. Ngươi đương nhiên có được công đầu, sau khi mà bản dương hồi kinh, nhất định thỉnh công trước mặt của thiên tử cho ngươi. Tiền Tài Thần sững sờ, sau đó sắc mặt trắng nhợt lập tức nói, điện hạ tuyệt đối đừng có làm như vậy, có thể vì điện hạ giải ưu chính là vinh hạnh của Thảo Dân, trăm triệu lần không dám xưng công, nếu không Thảo Dân sẽ sợ hãi trong lòng, sợ là tối đến không ngủ được đó. Nếu mà tất cả tham quan đều biết cái thứ này xuất ra từ trong tay của hắn, về sau đừng có mơ được có một giấc ngủ ngon rồi. Trên mặt của Tiền Tài Thần tràn đầy thành khẩn, cái này hết thảy đều là công lao của điện hạ, có thể sau lưng yên lặng làm một chút gì đó cho điện hạ, Thảo Dân đã rất thỏa mãn rồi. Đại hoàng tử Triệu Tranh nhìn hắn hài lòng gật đầu, người quả là một người thông minh biết thức thời. Hắn vốn cho rằng thuyết phục cái tên này thần phục mình sẽ phải phí thêm một chút thời gian, không ngờ cái tên Tiền Tài Thần này hiểu chuyện đến vậy, trong lòng Triệu Tranh rất vui. Bản dương phụng chỉ giám sát mỗi cái châu phủ, thanh tra sổ sách, tốn thời gian phí sức. Lần này, ngươi đã giúp cho bản dương một đại ân. Ngươi, yên tâm đi, bản dương không có bạc đãi bất kỳ một người nào có công. Chỉ cần ngươi tận tâm tận lực, làm việc gì cho bản dương. Sau này, ngươi sẽ được hưởng thụ vinh hoa phú quý không dứt. Tiền Tài Thần, một mặt kính sợ khom người nói, đà tạ điện hạ. Triệu Tranh gật đầu, đưa tờ giấy kia cho hắn nói, ngươi đi qua đó giảng giải kỹ càng cho bọn hắn biết phương pháp này sử dụng như thế nào. Tuân mệnh. Tiền tài thần gật đầu, cầm cái tờ giấy kia đi tới cái nhóm ngự sử. Cửa chính phủ Phong Dương, Dương Ngạn Châu và Triệu Tu Văn từ bên trong đi ra. Khi mà đi xuống bậc thang, Triệu Tu Văn bỗng nhiên quay đầu hỏi một câu. Ngạn Châu, ngươi nói tiền tài thần có thể bại lộ ra cái gì không? Dương Ngạn Châu lắc đầu nói, không nên coi thường cái lão hồ lý kia. Chương 698, tin tức truyền về. Cái này kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần nhớ kỹ, có tiếng, có ra, sổ sách rườm rà sẽ lập tức trở nên đơn giản, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, giảm bớt khả năng tính toán sai. Tiền tài thần giảng giải rất nghiêm túc, cũng rất kỹ càng tỉ mỉ, miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt, nói cho đến nước bọt văng lên trên mặt cô vị ngự sử nào đó. Đối phương không rảnh mà lau chùi, sợ sẽ bỏ sót cái điểm nào quan trọng. Tuy trong lòng của bọn họ vẫn tràn ngập xem thường khinh miệt cái đám thương nhân, nhưng mà đại hoàng tử vô cùng coi trọng cái chuyện này. Lúc này bọn họ tự nhiên phải hết sức đi chuyên chú. Điện hạ, Thảo Dân xin cáo lui. Gần nửa canh giờ sau, tiền tài thần không người, chắp tay nói với Triệu Tranh. Triệu Tranh gật đầu nói, ngươi đã vất vả rồi, đi xuống trước đi, cứ yên tâm, sau này bản dương không có bạc đãi ngươi. Sau khi mà tiền tài thần rời đi, một tên ngự sử tiến lên khom người nói, chúc mừng điện hạ có được một phương pháp tuyệt diệu, lần này nhất định có thể làm ra một ít thành tích, khiến cho bệ hạ và quần thần hài lòng rồi. Ông trời cũng muốn giúp ta mà. Triệu Tranh cười cười nói, các ngươi làm quen với phương pháp này trước đi, trời sáng chúng ta sẽ bắt đầu từ Phong Châu. Trên mặt của mọi người lộ ra một tia vui mừng. Trước khi đi vào Phong Châu, bọn họ vốn dĩ cũng đã có một kế hoạch, hiện tại ngẫu nhiên lại đạt được cái phương pháp hay như vậy, quả thực giống như được trời cao tương trợ, hành sự đơn giản nhanh gọn hơn rất nhiều. Bọn họ sẽ có được thành tựu lớn ở đất Phong Châu. Không những là đại hoàng tử có thể rung chuyển bố cục và an bài của tam hoàng tử tại Phong Châu, nhóm ngự sử bọn họ cũng có thể thu hoạch được không ít chiến tích rồi, thật sự là một công đôi việc. Tiền tài thần vừa đi ra dịch quán hơn 10 bước, biểu tình thấp thỏm lo âu trên mặt hoàn toàn biến mất. Hắn nhổ nước bọt vào bên cạnh, thấp giọng nói, tiện nghi của lão tử có thể chiếm giữ dễ dàng như vậy à? Tại khách điếm nào đó trong thành Phong Châu, trong một căn phòng, 15 người đứng thành hai hàng, ôm quyền nói, tham kiến minh chủ. Liễu Minh an bài người đi bán lưu ly khắp nơi, lấy 15 người trong một tổ, sau đó chọn ra trong đó 5 người đóng giả làm thương nhân ngoại bang. 10 người khác thì được chia thành hai đội âm thầm quan sát trong bóng tối. 3 tổ giám sát lẫn nhau, chế ước lẫn nhau, bảo đảm không có phát sinh việc tham ô hoặc là mang theo bảo bối để mà chạy trốn. Cảnh quốc Kim Ngọc Cát là mục tiêu chủ yếu của Liễu Minh, vì lý do an toàn, bọn họ sẽ đi những cái nơi xa hơn nữa, chẳng hạn như Tề quốc, Triệu quốc. Lần này gặp được bọn họ ở chỗ này, nhìn như là ngẫu nhiên, kỳ thật là chuyện tất nhiên. Một tên nam tử trung niên kinh ngạc nói, chúng ta đã dọc được đi, nhận được tin tức từ trong câu lan, chỉ nghe nói lần cuối cùng, nhìn thấy công tử và minh chủ tại Thục Châu, không ngờ gặp được hai người ở chỗ này. Lý Dịch nhìn hắn hỏi, tới Tề quốc cũng chỉ có 15 người các ngươi thôi sao? Tạm thời chỉ có nhóm của chúng ta. Nam tử trung niên gật đầu nói, công tử, minh chủ, chúng ta cần lập tức trở về sao? Lý Dịch nhìn Liễu Nhị tiểu thư một cái mới nói, cái chuyện này không cần phải nóng vội đâu. Việc quan trọng nhất hiện giờ là truyền tin tức về kinh đô. Cần phải có một người đi về nước trước, lập tức xuất phát ngay bây giờ. Theo trình độ nào đó mà nói, nơi này càng an toàn hơn so với Thục Châu. Dù sao Phong Châu cách kinh đô quá xa, huống chi còn phải đi qua Thục Châu. Chỉ có vẻn vẹn 15 người, không thể bảo đảm sẽ không có chuyện gì xảy ra. Một tháng trước đã có tin tức từ Thục Châu truyền về kinh đô. Hiện tại hẳn là Như Nghi các nàng đã nhận được tin tức, tin tưởng sẽ làm một ít an bài. Việc hiện tại cần làm là bắt được liên lạc với bọn họ, sau đó chờ đợi. Tối đa một tháng, thân thể của Liễu Nhị tiểu thư sẽ khôi phục lại. Đến lúc đó thì không cần phải lo lắng khi mà về tới Thục Châu. Ta sẽ viết một phong thư trước, phái người nhanh chóng đưa trở về. Phải bắt được liên lạc với Câu Lan ở bên Thục Châu, liên tục chú ý tin tức ở đó. Chính sự cũng đừng có quên, khi mà bước ra khỏi cánh cửa này, các ngươi chính là thương nhân ngoại bang đó. Lý Dịch phân phó vài câu, trong thời gian uống cạn chung trà, có một người dắt ngựa từ khách điếm đi ra. Sau khi ra khỏi thành, người này lập tức nhảy tót lên ngựa, giục ngựa chạy nhanh về một hướng. Cảnh quốc, kinh đô. Tiểu nha hoàng ngồi trong sân, nhìn thấy có bóng người từ trong nhà đi ra, đang dỗ dàng đứng lên chạy tới nói. Tiểu thư, cẩn thận một chút, để ta đỡ người. Như Nghi lắc đầu nói. Lúc này mới có bao lâu đâu, tiểu thư nhà ngươi không có yếu ớt như vậy đâu. Tiểu nha hoàng lắc đầu. Lão nãi nãi nói, hiện giờ tiểu thư cần phải được chăm sóc thân thể cho tốt đó. Hôm nay tiểu thư muốn ăn cái gì, ta đi làm nha. Như Nghi sờ sờ đầu của nàng nói. Mấy ngày nay ngươi bận biểu từ trong ra ngoài, nghỉ ngơi đi, những cái chuyện này phân phó nhà bếp làm là được. Không được đâu. Tiểu nha hoàng lắc đầu như trống bỏi. Tiểu thư cần phải ăn ngon một chút, như vậy tiểu bảo bảo mới có thể lớn lên khỏe mạnh được chứ. Nàng thò đầu lại gần, cẩn thận nghe một chút hỏi. Lúc nào chúng ta mới có thể nhìn thấy tiểu bảo bảo vậy? Như Nghi suy nghĩ một chút nói. Đại khái là vào mùa đông năm nay đó. Nếu là mùa đông, lúc đó cô gia hẳn đã trở về rồi. Tiểu nha hoàng ngẩng đầu, nhìn không trung ngoài diện lẩm bẩm. Trong chớp mắt, cửa sân đã bị người đẩy mạnh ra. Lão Phương đầy mặt vui mừng chạy vào, hỗn hển nói. Tiểu thư, có tin tức của cô gia và nhị tiểu thư này. Lão Phương cong eo, vừa thở vừa nói. Câu Lan có được tin tức từ trong Câu Lan truyền đến. Cô gia bọn họ hiện tại đang ở Thục Châu. Thục Châu? Tiểu nha hoàng nắm chặt hai tay thành nắm đấm, lẩm bẩm vài tiếng. Trên mặt của Như Nghi lộ ra tươi cười nói. Trước, phái người đi Lý Gia nói tin tức này cho lão phu nhân. Cũng cho người đi Thế Tử Phủ một chuyến. Còn mấy cái phủ tướng quân, còn có... Nàng cúi đầu nhẹ giọng nói. Hẻm Dương Liễu, ngươi tự mình tới đó một chuyến đi. Toàn bộ Lý Gia bởi vì một cái tin tức hoàn toàn sôi trào. Từng con khoái mã từ trong chạy như bay ra ngoài, hóa thành từng đợt bụi mù đi về bốn phương tám hướng. Lý Phủ, lão phu nhân quỳ gối trên Phật đường, đôi mắt đông đầy nước rưng rưng. Tiết Phủ, mấy cái vị lão tướng quân uống rượu đến quên cả trời đất, uống một hồi muốn đánh nhau. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi lặp lại một lần nữa đi. Phủ Thế Tử Lý Hiền đang vẽ một loại sơ đồ nào đó, nghe xong một tên hộ vệ báo cáo đột ngột đứng lên, trong phòng chỉ còn dư lại mấy cái chữ quanh quẩn bên tai. Hẻm Dương Liễu hoàn toàn yên tĩnh như cũ. Ở nơi sâu nhất của con hẻm, trong một tiểu viện tu tĩnh, Tăng Túy Mặc dừng bút nói. Để các nàng cứ làm theo thế này trước đi, nếu như còn có chỗ nào cần sửa đổi, ta thông báo tiếp. Đã rõ, xin phép cô nương ta đi trước. Một nữ tử đứng phía sau của nàng gật đầu, cầm lấy bức vẽ lui ra bên ngoài. Tăng Túy Mặc ngồi về chỗ cũ, xoa xoa bả vai đau nhức. Ngay sau đó có một lực nhẹ nhàng ở hai bên vai của nàng. Tăng Túy Mặc đứng lên, nắm lấy bàn tay của Uyển Nhược Khanh nói. Chẳng phải là đại phu dặn dò mấy ngày nay tỷ phải ở trong nhà tịnh dưỡng sao? Chẳng may mà nhiễm phong hàn á thì làm sao bây giờ? Mau mau đi vào. Uyển Nhược Khanh lắc đầu. Ngồi mãi trong nhà rất là khó chịu, ta muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút. Được rồi, vậy thì tỷ ngồi ở chỗ này đi, ta vào nhà lấy thêm một bộ y phục cho. Tăng Túy Mặc ấn nàng ngồi xuống, sau đó quay người đi vào trong nhà. Bên ngoài có tiếng đập cửa truyền đến. Tiểu Thúy đang giặt quần áo dưới hiên bước nhanh tới mở cửa, cười tủm tỉm hỏi. Phương Đại Thúc, đã rất lâu nghe không có thấy ngài tới đây, có chuyện gì sao? Lão Phương đi vào, bước tới trước mặt của Uyển Nhược Khanh nói. Có tin tức của cô già, hiện tại hắn đang ở Thục Châu, chúng ta phái người lập tức đón hắn trở về. Uyển Nhược Khanh chậm rãi đứng lên, ngay cửa phòng, chiếc áo mỏng trong tay của thằng Túy Mặc nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Cửa cung, cấm vệ ở phía trên tường cung nhìn xuống phía dưới, lớn tiếng nói. Người đến là ai? Dưới tường cung, một người lưu loát tung người nhảy xuống ngựa, ném một cái thẻ bài lên trên. Mật điệp tư có việc cấp báo, ta phải lập tức gặp mặt bệ hạ. Chương 699, cấp tốc hành động. nghiệm chứng thân phận của Mật Điệp Tư. Một cái rổ treo trên thành cung chậm rãi buông xuống, đỡ người Mật Điệp Tư lên. Rất nhanh có mấy đạo nhân ảnh vội vàng đi vào trong cung. Lúc đợi bẩm báo, một vị thái giám quay đầu lại hỏi người kia: Bệ hạ đã nghỉ ngơi, ngươi xác định việc này khẩn cấp đến mức phải gọi bệ hạ tỉnh dậy ngay bây giờ sao? Mật Điệp Tư gật đầu: Bệ hạ có lệnh, vừa có tin tức của Lý Bá Tước, bất cứ lúc nào nhất định phải bẩm báo trước tiên. Lý Bá Tước hả? Thái giám kia liếc hắn một cái: Ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi bẩm báo. Nói xong bước nhanh vào cái chỗ trong cung điện. Còn chưa đi đến trước điện đã có một âm thanh bên cạnh truyền đến: Đêm khuya quấy nhiễu bệ hạ, có chuyện gì quan trọng? Thái giám kia quay đầu vội vàng khom người nói: Gặp qua Thường tổng quản. Thường Đức từ tốn nói: Bệ hạ vừa mới ngủ, nếu không có chuyện gì cấp bách, đợi trời sáng rồi hẳn báo đi. Thái giám kia cung kính nói: Hồi Thường tổng quản, Mật Điệp Tư cấp báo có tin tức về Lý Bá Tước. Thường Đức nhíu mày mở miệng: Để hắn chờ ở chỗ này đi. Nói xong hắn đi nhanh hai bước, đẩy cửa đi vào đại điện. Không bao lâu bên trong cung điện có ánh đèn sáng lên. Cảnh đế khoác áo choàng trong điện dạo bước, nhìn tờ giấy viết thư ở trong tay mấy lần nói: Mật Điệp Tư phái ra 20 vị cung phụng mang người không mất một sợi tóc về đây cho trẫm. Sau khi mà đến Thục Châu, trước tiên tiếp quản binh tướng ở đó để tiện làm việc. Nếu có người chống lại, có thể tuyên trảm hậu tấu. Tuân chỉ. Thường Đức khom người tuân mệnh. Sắc trời vừa sáng, đã có một đội nhân mã dùng lệnh bài vội vàng ra khỏi thành, một đường hướng Tây mà đi. Ở cửa thành, Thường Đức nghiêm chặt ngựa, nói với vị đạo sĩ trung niên: Họ Diên, lần này giao Lý Bá Tước cho người, bệ hạ có chỉ muốn mang người không mất một sợi tóc nào về. Bần đạo sẽ cố hết sức. Đạo sĩ trung niên đưa tay thi lễ, quay đầu chậm rãi nói: Đi thôi. Lý Hiền ngồi trên ngựa, một mặt hoài nghi hỏi: Mấy người này có được không đấy? Thường Đức quay đầu ngựa lại giải thích: Một vị tông sư, còn lại đều là cường giả, hiếm có địch thủ ở dưới tông sư, chỉ không thể công thành đoạt đất, nhưng mà trong vạn quân lấy thủ cấp của tướng địch dễ như trở bàn tay. Lại nói bọn họ có thánh chỉ của bệ hạ, đi đến đâu có thể tạm thời điều động 500 binh mã, cực kỳ ổn thỏa. Hai tháng, Lý Hiền gật đầu, ghim ngựa trở về thành, nhẹ nhàng thở dài. Cách kinh đô 50 dặm, ở một quảng trường rộng lớn. Lần này đi Thục Châu, lộ trình xa xôi, mọi người cần phải cẩn thận. Lữ Lạc đứng trên đài, nhìn phía dưới, lít nhà lít nhít, gần 100 bóng người, lớn tiếng nói: Dương Liễu Thành phất tay, xuất phát. Nhìn thân ảnh của mọi người dần dần biến mất, Lữ Lạc đi xuống đài cao đối với người còn lại nói: Đều làm việc của mình đi. Lần này cơ hồ đã phái ra hết tinh nhuệ của Liễu Minh, bên trong 100 người này, tùy tiện lôi ra một người cũng có danh hào gian dội trên anh hùng bảng, lực lượng dạng này cơ hồ đủ để quét ngang bất kỳ một cổ thế lực nào ở trong võ lâm. Lý gia: Tiểu thư, để ta đi theo đám bọn hắn nha. Lão Phương giác trên lưng một bao quần áo, ngữ khí kiên định nói. Như Nghi nhìn hắn: Lần này bọn họ đã phái ra 100 cao thủ, không thể để cho xảy ra bất kỳ sơ suất gì đâu. Lão Phương lắc đầu: Cô gia do ta cho nên mới mất tích, nếu mà không tự tay tìm cô gia trở về, đời này của ta không có an tâm đâu. Bên cạnh một vị phụ nhân đi tới nói: Đại tiểu thư, người hãy để hắn đi đi. Như Nghi nhìn Thẩm Thẩm Phương gia, sau một lát hơi gật đầu. Trên mặt của Lão Phương hiện ra một tia hưng phấn: Yên tâm đi tiểu thư, tìm được cô gia cùng nhị tiểu thư, chúng ta lập tức trở lại. Nói xong chăm chú nhìn bao phục ở trên người, dùng lực dỗ dỗ bà di nhà của mình, không quay đầu lại dỗ chạy ra ngoài. Trên mặt của phụ nhân hiện lên một tia đỏ bừng: Cái tên chết bầm này. Nhân sinh luôn tràn ngập nhiều việc ngoài ý muốn, sự việc không ngờ tới có rất nhiều, vĩnh viễn không có ai biết được giây sau sẽ xảy ra cái chuyện gì. Có lẽ một bàn tay hung hăng đánh tỉnh ngươi, sau đó dạy cho ngươi cách làm người tốt nhất. Có lẽ là một phần đại lễ từ trên trời giáng xuống, bên ngoài buộc lên nơ con bướm, nói cho ngươi biết cái thế giới này tươi đẹp đến mức nào. Không may lâu như vậy, thời cuộc rốt cuộc xoay chuyển, cho nên thật tốt chúc mừng một phen. bịch những cái viên sữa đường, một lớp giấy gạo nếp mới, đợi đến lạnh thì có thể ăn được rồi. Có cái thứ này, Liễu Nhị tiểu thư uống thuốc dứt khoát hơn nhiều. Bớt đi mỗi lần đều muốn làm bá dương ngạnh thương cung. Thời gian lâu dài, ánh mắt của nàng nhìn mình để Lý Dịch cảm giác có một chút chột dạ. Cái đồ tốt muốn chia sẻ cùng với mọi người, trong hộp chứa một ít, vừa rồi thì phơi tốt, dự định cầm tới cho Lâm Dũng cùng với Lâm Nguyễn Như bọn họ nếm thử coi. Lâm Dũng để một khối vào trong miệng, đôi mắt sáng lên hỏi: "Ồ, Lý huynh đệ, đây là cái đồ vật gì vậy? Ăn ngon vậy ta? Cho ta thêm mấy viên nữa đi." "Những cái thứ này đều cho ngươi." Lý Dịch chia gần một nửa trong cái hộp cho hắn. "Còn lại những cái này á, chờ tiểu thư của nhà ngươi về tới để cho nàng nếm thử đi." Lâm Dũng khoát tay: "Ta phải ở trước cửa trong tiệm, tiểu thư thì ở nhà sau, tự ngươi mang qua đi." Cùng với Lý Dịch đã sớm quen thuộc, hắn nói chuyện cũng dần tùy ý. "Được được, ngươi trong tiệm, ta đi nghe." Lý Dịch khoát tay hướng chỗ gian phòng của hậu viện đi tới. Trong sân thấy Lâm Nguyễn Như ở trước bàn viết cái gì đó, Lý Dịch gõ cửa đi vào, đặt cái hộp lên bàn. "Vừa mới làm đó, cô nếm thử đi." Lâm Nguyễn Như nhìn hắn, cầm lên một khối bỏ vào trong miệng, hơi gật đầu hỏi: "Thân thể của Liễu cô nương khá hơn chưa?" "Tốt hơn rất nhiều rồi." Lý Dịch gật đầu, thấy cái tờ giấy trước mặt của nàng viết bạch gia từ gia, đằng sau giống như một ít con số, nghĩ đến một chuyện nào đó hỏi: "Thế nào, việc nguyên liệu chưa có giải quyết xong sao?" Lâm Nguyễn Như lắc đầu: "Cùng hai nhà Từ Mã không có bàn ổn thỏa, nâng giá một chút hẳn là cũng chỉ bước đầu tiên của bọn hắn thôi. Nếu mà đáp ứng, sợ là bọn họ sẽ lập tức được một tấc, sẽ muốn tiến thêm một thước. Còn về bạch gia cũng giống như bọn họ thôi." Lý Dịch nhìn nàng hỏi: "Vậy thì cô định làm thế nào đây?" Lâm Nguyễn Như nói: "Tìm người khác để mà hợp tác. Nếu Lâm Phương Nguyễn không theo ba nhà bọn họ mà nhận hàng quá đơn, chỉ dựa vào mấy nhà châu báo đồ trang sức cửa hàng ở Phong Châu, nhưng mà ăn không nổi ba nhà của bọn họ đâu. Đến lúc đó bọn họ mới là người sốt ruột." Lý Dịch ngẫm lại, nhắc đến cái này á, ngược lại ta có quen mấy người bằng hữu có thể giải quyết được vấn đề cho cô. Lâm Nguyễn Như ngẩng đầu nhìn hắn nghi hoặc hỏi: "Hả, ngươi còn có bằng hữu ở Phong Châu sao?" "Vừa mới quen thôi." Lý Dịch nhìn nàng nói: "Trước kia ta phải cùng cô đề cập qua, có một nơi gọi là Dương Quốc Anh, là quốc gia thừa thải lưu ly, không bao giờ thiếu châu báu. Vừa lúc hôm qua kết giao với mấy vị thương nhân của Dương Quốc Anh, ta giúp cô hỏi thử một chút, xem trong tay của bọn hắn có hàng hay không, có nguyện ý hay không hợp tác với cô." Lâm Nguyễn Như đứng lên nhìn hắn nói: "Được, vậy thì làm phiền ngươi." Lý Dịch khoát tay nói: "Người một nhà mà, không cần phải cách sáo đâu." Lâm Dũng ở trước cửa hàng lấy ra một viên màu sữa từ trong hộp, tiện tay ném lên không trung rồi dùng cái miệng tiếp được. Ánh mắt phiêu hốt, thầm nghĩ đến tình hình tam cung lục diện của nữ dương Dương Quốc Anh rốt cuộc là thế nào nhỉ. Trên đường phố, một vị lão giả quần áo cũ nát, tóc loạn giống như là cỏ dại, nhếch nhác cùng cực, từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ nhỏ, từ đó đổ ra một viên thuốc ném vào trong miệng, mi đầu trong nhảy mắt nhăn lại. Hắn vội vàng từ trong ngực móc ra một cái bao bố, mở ra nhìn thấy bên trong rỗng tuếch, sắc mặt không khỏi biến đổi. Lão giả dơ bẩn thở dài, trên mặt hiện ra vẻ đồi bại cùng với mờ mịt. "Ngươi đã bị mất dấu rồi, đường thì cũng không, mặc dù nói giải dược còn có thể duy trì được lâu, nhưng mà tìm không thấy người, sau cùng vẫn như cũ giống nhau, chỉ là thời gian sớm hay muộn thôi. Tiếp tục tìm kiếm con ruồi không đầu ở Tề Quốc, hay là trước tiên quay về cảnh quốc tìm hiểu một chút tin tức, đây là một vấn đề nan giải đây." Đột nhiên giống như ngửi được cái mùi gì, cái mũi của hắn hút mạnh, nhanh chóng quay đầu nhìn sang một hướng khác. Cửa hàng bên kia có một tên hán tử dựa vào trên cửa, buồn bực ngán ngẩm đem một loại cái đồ vật màu trắng ném vào trong không trung, lại dùng miệng tiếp được. Lâm Dũng vẫn như cũ không quan tâm cái động tác lặp đi lặp lại vừa rồi, nhưng mà lúc này lúc khép miệng lại theo thói quen, phát hiện cái viên đồ vật ngọt ngọt kia không có lọt vào trong miệng của hắn. Thế mà lãng phí một viên sao? Có một chút thất vọng, lắc lắc đầu, một lần nữa ném thêm một viên, vẫn không có. Ném tới viên thứ ba, Lâm Dũng rốt cuộc ý thức được có chuyện có chuyện gì vậy? Hắn cúi đầu xuống, chỉ nhìn thấy một vị lão giả vô cùng dơ bẩn đứng trước mặt. Lão giả đó đang bỏ một viên đường vào trong miệng của mình. Chương 700 là ta. Trên mặt của lão giả dơ bẩn hiện ra một tia say mê, ăn viên kẹo đường cũng có thể có loại vẻ mặt này sao? Lâm Dũng nhất thời tức giận phất tay mắng, cái tên ăn mày này từ đâu mà đến đây, cút qua một bên. Còn tưởng rằng do hai ngày trước nay mệt nhọc quá độ, cảm giác kém, không ngờ là bị lão ăn mày này nửa đường xông ra cướp đồ. Lâm Dũng chưa từng thấy qua cái tên ăn mày nào mà to gan như vậy cả. Hắn sẵn tay áo lên, Phương Lâm Uyển hai ngày nay chỉ toàn là chiêu đãi ăn mày, dọa sợ không ít khách nhân rồi, giảm rất nhiều sinh ý. Nếu như cái lão gia quả này không thức thời, hắn chuẩn bị sử dụng cái biện pháp cường ngạnh. Bên trong miệng của lão giả ngậm kẹo đường, hai lông gật đầu, cũng không có quan tâm cử động vừa rồi của Lâm Dũng, chỉ vào cái hộp trong tay của hắn, nhìn lấy hắn hỏi, nè nè, nơi nào bán cái này vậy? Cái loại kẹo sữa đường này chỉ có bán tại Kinh Đô Cảnh Quốc. Đây là lần đầu tiên từ sau khi mà rời Kinh Đô, hắn nhìn thấy bán ở địa phương này. Bán hay là không bán cái gì? Đi mau! Lâm Dũng phất tay, chuyện vừa rồi không thèm tính toán với hắn. Ngẫm lại, nếu cùng một tên ăn mày đánh nhau thì không có cảm giác dễ dàng gì. Ngược lại sẽ kéo thân phận của mình xuống nữa. Ngươi, mau, đi đi. Thấy lão giả kia không có muốn động đậy, Lâm Dũng vừa mới nói một câu, đã thấy lão giả dơ bẩn kia ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. Một cái nhìn này khiến cho Lâm Dũng tự nhiên rung lên một cái, giống như có một chậu nước đá lạnh dội từ trên xuống vậy, lạnh từ đầu đến chân luôn. Muốn nói chuyện nhưng mà bất luận làm thế nào cũng không thể nói nên lời. Lão giả nhìn hắn một lần nữa hỏi, nơi nào có bán cái này? Lâm Dũng mở miệng trong vô thức, không có chỗ nào bán. Lông mày của lão giả dơ bẩn nhăn lại. Ngay lúc này một bóng người từ trong tiệm đi tới. Lý Dịch nhìn Lâm Dũng nói, sao ăn xong rồi nói, còn kẹo có thể qua bên kia lấy, lần này ta làm hơi nhiều, hai người cũng ăn không có hết đâu. Lão giả dơ bẩn ngẩng đầu, nhìn cái người trẻ tuổi vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đi ra từ trong cửa hàng, sống mũi bỗng nhiên có một chút cay cay. Thần trúng kỳ độc, trèo non lội suối, ngàn dặm chạy dội, màn trời chiếu đất, không biết kinh lịch qua bao nhiêu khó khăn cùng với gian nguy, mới từng bước một đi đến nơi đây mà những cái thứ này khó khăn rốt cuộc tại thời khắc này tan thành mây khói. Lý Dịch nhìn vào trong đôi mắt già nua ngấn nước của tên ăn mày kia, thở dài một tiếng. Mỗi người đều có cuộc sống khác nhau, có hoàng đế cao cao tài thượng, cũng có ăn mày sinh hoạt ở tầng dưới chót nhất của xã hội. Mỗi người đều có những phiền não khác nhau. Đối với hoàng đế mà nói, cả ngày đều nghĩ làm như thế nào để mà công thành đoạt đất, giang sơn dựng chắc. Nhưng mà đối với ăn mày mà nói, được ăn một viên kẹo đường đã có thể kích động đến rơi lệ, cầu mong duy nhất chỉ có thể nhét đầy cái bao tử sống sót mà thôi. Lý Dịch lấy ra một khối bạc vụn đưa tới rồi nói, cầm lấy mà đi ăn một chút gì đi. Lão giả vén tóc rối bời của mình sang hai bên, giọng nói run run, là ta. Lâm Dũng sững sờ tại chỗ, nhìn Lý Dịch, lại nhìn cái lão ăn mày, cái vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tay của Lý Dịch dừng lại giữa không trung, mỗi một cử động nhỏ đều có một loại cảm giác như trúng giải thưởng lớn. Đây là ta cầm từ trong nhà, y phục của Lâm Bá đó, trước tiên thay đồ đã. Lâm Dũng cầm tới một bộ y phục rồi nói, Lý huynh đệ, nhà của các ngươi có một vị lão bọc như thế, sao chưa từng nghe thấy ngươi nhắc tới vậy? Lý Dịch giải thích, khi đó chúng ta gặp phải sơn tặc, không cẩn thận cho nên thất lạc nhau. Có thể ở đây gặp mặt lại, thật sự là duyên phận rồi. Cũng không có dễ dàng gì đâu. Tài đang cầm quần áo của Lâm Dũng buông xuống, nhìn lão giả dơ bẩn đang rửa mặt ở bên kia, quay đầu nhỏ giọng nói với Lý Dịch, ta đi lấy một ít đồ ăn, vừa rồi nhìn thấy hắn đói đến mức con mắt đều xanh lét luôn, làm cho ta sợ muốn chết luôn. Tông sư đương nhiên đáng sợ, ở vào cái thời đại này, thậm chí còn có thể sánh ngang hàng với đạn hạt nhân thời hiện đại đó. Tu vi võ học sớm đã đăng phong tạo cực, có thể dựa vào khí thế của bản thân để mà người bình thường, thậm chí những cao thủ hạng trung trực tiếp sụp đổ. Một ánh mắt cũng có thể giết người, chỉ bị lạnh người thì càng không tính là cái gì. Lão giả giờ bẩn đổi một thân quần áo sạch sẽ, ánh mắt đảo quanh trong sân. Hai người hắn muốn tìm đều đang ở đây. Sau khi mà uống ực một hớp rượu, lại tiện tay ném một viên kẹo đường vào trong miệng, hắn cảm thấy gánh nặng trên vai giống như được dỡ xuống vậy. Nhiệm vụ hoàn thành, có kẹo còn có rượu nữa, một đời nhân sinh còn cầu mong cái gì hơn? Lý Dịch ngồi bên cạnh, nhìn lấy hắn hỏi, sao người lại tới đây? Là có người mời ta tới đó, để cho ta nhất định phải mang bọn ngươi về mà không tổn hao một sợi lông tóc nào. Lão giả giờ bẩn nhìn hắn nói ra, người biết đó, người trong giang hồ của chúng ta coi trọng nhất là một chữ nghĩa, nếu ta đã đáp ứng vậy thì phải đến thôi. Lý Dịch ngẫm lại hỏi, tình hình của Thục Châu bên kia hiện tại thế nào? Bọn họ còn chưa biết các ngươi đến Tề Quốc, vẫn là một mực đang tìm kiếm. Nghe nói cái vị Thục Dương kia còn treo giải thưởng một vạn lượng bạc, thề là phải đưa ngươi tìm về đó. Lão giả nhìn lấy hắn hỏi, ngươi cùng với Thục Dương hẳn có giao tình rất sâu sao? Lý Dịch khoát tay, một chút xíu thôi. Lão giả mở miệng, vậy thì chúng ta lập tức trở về, đến Thục Châu rồi á, không cần lo lắng thế lực của đào cô kia. Lý Dịch ho khan hai tiếng, không dội, ngươi cùng đào cô kia đánh một trận, không phải là bị thương sao? Trước tiên ở chỗ này mà dưỡng thương đi, chúng ta dưỡng thương một đoạn thời gian xong hẳn đi. Thục Dương kia chính là cái bao cỏ, nếu mà hắn đem tinh thần kiên định này dùng ở chỗ khác thì đã sớm thành thái tử, sao có thể bị đài đến địa phương chim không thèm ỉ như là Thục Châu vậy? Cần nhắc cẩn thận một chút, mặc dù nhiều thêm một vị tông sư bị thương, nhưng tông sư không thể làm đến trảm ngàn người, dạng người. Dựa vào giao tình giữa hắn và Thục Dương, muốn đi qua Thục Châu, an ổn trở về, vẫn có một chút khó khăn. Thương thế của ta, không có gì đáng ngại đâu, chỉ cần không gặp được tông sư, không có gì phải lo cả. Lão giả giờ bận vỗ vỗ tay nói, các người sớm dọn dẹp một chút, mau chóng xuất phát, miễn sinh thêm chuyện. Lý Dịch đứng lên, nhìn hắn nói, để cho ngươi dưỡng thương, ngươi cứ dưỡng thương, lỡ như mà thương thế chuyển biến xấu làm sao bây giờ? Thân thể là quan trọng nhất, ta tìm một chỗ trong khách điếm cho ngươi, ở lại trước đã rồi nói sao, chuyện này quyết định như vậy đi. Làm người không thể quá tự mãn, lão nhân gia chạy suốt ngàn dặm không có dễ dàng gì, lúc này mới vừa có cơ hội nghỉ ngơi thì lại dày dò hắn, nếu thật sự như vậy, hắn còn là người sao? Lão giả dơ bẩn nhìn hắn đi ra sân nhỏ, biểu hiện trên mặt lão có một chút ngạc nhiên. Không bao lâu sau, biểu tình thay đổi có một chút phức tạp. Tại Phương Lâm Quyển, Lâm Quyển Như để bút xuống nhìn Lý Dịch hỏi, lão nhân gia kia, ngươi dự định an trí thế nào? Lý Dịch nói, trước tiên để hắn ở lại khách điếm sát vách đi. Lão nhân gia có thể ngàn dặm xa xôi theo tới đây, quả thật cũng không có dễ dàng gì. Nếu có chỗ nào khó khăn, có thể nói cho ta biết. Lâm Quyển Như gật đầu, nhìn hắn lại hỏi, thương nhân nước ngoài kia thì sao? Đã bàn bạc ổn thỏa với bọn họ rồi. Lý Dịch cười nói, bọn họ cũng cần tiền gấp. Có rất nhiều châu báu đồ trang sức đều mang tới từ cảnh quốc. Có thể trực tiếp cung cấp cho cô một cái lượng lớn, giá cả thì lại dễ thương lượng. Lâm Nguyện Như ngẫm lại nói, nếu mà châu báu đã hình thành, sợ rằng giá cả sẽ không thấp. Lý Dịch khoát tay, chuyện này cô cứ yên tâm. Ta nghe những người thương nhân nước ngoài kia nói, trưởng quỹ trước kia của bọn họ ăn uống cá cược chơi gái, nợ đến tận mấy chục vạn lượng bạc, mang theo cái gì nhỏ chạy mất rồi, đến tiền công cũng không phát cho bọn hắn, bị người ép trả nợ gắt gao, bọn họ đành phải mang theo những cái thứ châu báu đã thành hình này mà chạy trốn đó. Bán đổ bán tháo vật khắp bốn phía, dỗ giả tuột tay, giá gốc 1.000 lượng, hiện tại 300 lượng có thể mua được rồi, giá cả sẽ không cao, đến cả phí chế tác các người không cần bỏ ra. Hả? Thật sao? Lâm Quyện Như gật đầu, đôi mắt đẹp sáng lên. Thật chứ? Lý Dịch gật đầu. Những hàng hóa kia nếu mà đổi được thành bạc lại không tiện mang theo, nhưng mà ngân phiếu chỉ có thể đổi ở Tề Quốc. Nếu như bọn họ muốn trở về, những cái vật này ngược lại sẽ thành vướng víu. Vậy thì dứt khoát bán một nhân tình cho nàng không phải tốt hơn sao? Chương 701 Phong ba dần lên. Nếu việc này là thật, đương nhiên vô cùng tốt. Lâm Uyển Như lắc đầu. Nhưng mà trưởng quỹ kia lại dùng thê muội. Nhưng mà trưởng quỹ kia lại cùng thê muội bỏ trốn. Phẩm hạnh này thật sự quá mức thấp kém rồi. Bất cứ chuyện gì nếu không biết rõ nội tình, không nên tùy tiện suy đoán. Lý Dịch không cho là như vậy. Hoặc là người ta gặp phải tình thế bất đắc dĩ, thân bất do kỷ cho nên mới làm thế. Cũng có thể chỉ Hoàng Uổng hiểu lầm mà ra. Lâm Uyển Như khoát tay phản bác. Nam tử, phụ tình không đáng để chúng ta nghị luận. Trước mắt vẫn nên nói chuyện hợp tác công việc cùng với những thương nhân nước ngoài đi. Không phải, làm sao lại phụ lòng? Không biết bọn họ có bao nhiêu hàng hóa vậy? Dạng nhất, người ta cũng bị ép. Đây không phải là thành phẩm hay là nguyên liệu. Xem ra, quan quốc của chủ tiệm Lưu Ly có thể tẩy thế nào cũng không rõ. Lý Dịch thở dài, giải thích. Hàng hóa thì có rất nhiều, một mình Lâm gia khẳng định không thể nuốt trôi đâu. Bọn họ cũng không thể tất cả đều bán cho các ngươi. Hàng hóa đều ra thành phẩm. Dương Quốc Anh tuy là thừa thải lưu ly nhưng mà lại khan hiếm bảo thạch ngọc khí. Lần này đến đây bọn họ muốn dùng lưu ly đem đổi những cái bảo thạch ngọc khí này chuẩn bị mang về nước bán. Lâm Uyển Như nghi ngờ hỏi, đã như vậy bọn họ vì sao mà muốn cắt nhường cho chúng ta? Lý Dịch tiếp tục giải thích, Anh quốc chỉ là tiểu quốc, mang nhiều châu báu ngọc khí trở về như vậy bán cho người nào, bọn họ cũng muốn ở chỗ của chúng ta trước tiên tiêu thụ một số, lúc mà trở về có thể giảm một chút áp lực hàng tồn khó. Dạng nhất mà đến lúc hàng hóa quá nhiều bán không được, đây không phải là lỗ vốn sao? Lâm Uyển Như ngẫm lại, nhìn hắn nhắc nhở, thiên hạ không có chuyện gì vô duyên vô cớ quẳng xuống cho chúng ta miếng bánh thơm như vậy. Ta vẫn cảm thấy cái việc này có gì đó kỳ quặc. Người phải cẩn thận, không nên bị họ lừa đó. Cô nương này, đầu óc sao mà lại chậm chạp như thế chứ? Lý Dịch có một chút đau đầu nói. Như vậy đi, những người kia bây giờ còn đang ở trong thành. Nếu có chuyện gì không rõ, thì lúc nào cô có thời gian tự mình đến hỏi bọn họ đi. Mặc dù hắn có lòng muốn trợ giúp Lâm gia vượt qua khó khăn, nhưng mà có mấy lời dù sao không thể nói rõ. Lý Dịch khoát tay. Những cái thương nhân nước ngoài đó ở ngay khách điếm kế bên, để ta gọi bọn họ một lát sẽ đến tìm cô. Khi mà rời khỏi Phương Lâm Uyển, Lý Dịch bỗng nhiên ý thức được một việc. Đêm hôm đó, Lâm Uyển Như đã vô ý làm rơi cái tờ giấy ghi chép vay mượn trong ký sổ pháp vào tiền gia. Bị cái tên tiền tài thần kia nhặt được, đối phương đến cùng có xem hiểu hết nội dung trong đó hay không, hắn cũng không có rõ. Suy nghĩ kỹ lại một chút, trên giấy ghi lại một ví dụ giản lược mà thôi. Bình thường, người có thể xem hiểu được, có khả năng không lớn. Nhưng mà lỡ mai, xem hiểu được cái gì thì chỉ giới hạn trong phạm vi kiểm toán nhỏ, cũng không thể tạo thành công kích lớn. Sợ là hắn không chỉ xem hiểu mà còn dâng lên ý chí yêu nước hừng hực, muốn vì nước mà trừ gian diệt ác á. Còn người thanh niên yêu nước ấy đem phương pháp kia dâng lên, lại gặp phải một vị quan ngay thẳng đến không thể ngay thẳng hơn. Thế là một thanh niên nhiệt huyết, cộng thêm một vị quan ngay thẳng quanh quanh liệt liệt, lập đại công, bắt tay nhau thi triển công tác truy quét tham nhũng, quét sạch rùi bỏ trong triều đình. Nếu mà thật là như vậy, đúng là một chuyện náo nhiệt để mà xem rồi. Tuy khả năng để cho chuyện này xảy ra nhỏ đến đáng thương, nhưng phàm là có xảy ra chuyện gì đều không có khả năng đạt đến hiệu quả như đã kể. Nhưng mà không có náo nhiệt để xem thì không có náo thôi. Hắn cũng không phải là nhàm chán đến nỗi không có việc gì làm, nhất định phải gây phiền phức cho tam hoàng tử Triệu Di. Dù sao, cái người kia đối với mình cũng không tệ, nếu không phải nhờ có khối ngọc bội kia, Liễu Nhị tiểu thư không thể khôi phục tốt đến như vậy. Có cầu dông ân phụ nghĩa, ắt có báo ứng đó. Đáng tiếc. Lý Dịch thở dài, bước ra khỏi cửa lớn của cửa hàng. Hôm nay, đối với Bách Tính Phong Châu mà nói là một ngày bình thường như mọi ngày, mọi người vẫn bận rộn tới lui. Nhưng trong nội thành, không ít quan viên nơm nớp lo sợ, ăn không ngon, ngủ không yên. Lần này, đại hoàng tử tự mình dẫn đội chỉ huy rất nhiều ngự sử, 500 thân vệ thi hành dò xét quan viên tứ phương, đi đến địa phương nào cũng đều dừng lại mấy ngày. Theo tin từ người dân khảo sát quan viên địa phương, các quan viên dưới lục phẩm trực tiếp tiến hành bãi miễn, cấp bậc phía trên lục phẩm, nếu phạm tội lớn có thể trực tiếp bắt giam, hồi kinh để mà định đoạt. Phong Châu là đất phong của Tam Hoàng Tử, quan hệ giữa Đại Hoàng Tử và Tam Hoàng Tử không ai không biết, không ai không hiểu. Lần này là cơ hội ngàn năm mới có một lần, Đại Hoàng Tử tất nhiên không có dễ dàng buông tha. Những quan viên ở Phong Châu lại càng muốn tiếp tục cầu phúc cho bản thân. Loại phương pháp rà soát này, các người đều đã nắm rõ chưa? Tại một dịch quán được trưng dụng của Phong Châu, Đại Hoàng Tử Triệu Tranh nhìn chư vị ngự sử trước mặt hỏi. Chúng ngự sử đồng thanh chính tề đáp: bẩm điện hạ, chúng thần đã nắm rõ rồi. Triệu Tranh gật đầu: lần này chúng ta phụng mệnh của bệ hạ giám sát các châu phủ, dựa theo việc công mà làm, tuyệt đối không thể để cho bệ hạ thất vọng, không thể để cho con dân Đại Tề thất vọng. Đi thôi. Mọi người nhào nhào đứng dậy. Khi mà rời khỏi dịch quán, đối diện xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh. Một quan viên dẫn đầu ôm quyền nói: thần phụng mệnh Tam Hoàng Tử tới đây hỗ trợ chư vị đại nhân, các vị mời đi bên này. Mấy vị ngự sử liếc mắt nhìn nhau một cái, khi này họ không biết phải xử lý thế nào đây. Ngay lúc đó, phía sau truyền đến âm thanh của Đại Hoàng Tử: không tồi, Tam Hoàng Đệ xác thực rất quen thuộc với Phong Châu. Triệu Tranh từ bên trong đám người đi ra cười nói: nhớ phải trở về thay ta cảm ơn Tam Hoàng Đệ. Sau khi mà mọi người rời đi, một vị quan viên tiến lên phía trước nhíu mày nói: điện hạ, Tam điện hạ đây rõ ràng không tín nhiệm ngài. Triệu Tranh khoát tay: nếu hắn đã không yên lòng như thế thì liền để những người kia theo đi. Bản vương cũng chỉ phụng mệnh làm việc, quan viên trong Phong Châu không có làm ra cái chuyện gì bẩn thỉu thì tốt, nếu có Tam Hoàng Đệ chắc chắn không thể che chở được rồi, không phải vậy sao? Trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng, phất tay: đi, đi xem một chút đi, bản vương cũng rất tò mò Phong Châu này đến cùng có chỗ đặc biệt gì. Phong Dương Phủ, hậu hoa viên, đình trung tâm. Nam tử trung niên cầm trong tay một con cờ màu đen, suy nghĩ một hồi lâu mới đặt quân cờ trên tay lên bàn cờ trước mặt. Hắn ngẩng đầu liếc nhìn nam tử trẻ tuổi đối diện một chút nói: bọn họ hiện tại cũng đã rời đi rồi. Triệu Di nắm trong tay quân cờ trắng rất nhanh đặt xuống một vị trí bàn cờ, thuận miệng hỏi: lần này cái vị trong kinh nào sẽ không cao hứng? Trung niên nam tử cầm một quân cờ đen nhưng mà cũng không gấp gáp đặt xuống, suy nghĩ một chút mở miệng. Sổ sách trong phủ triệt để kiểm tra qua một lần, trong đó xuất hiện rất nhiều lỗ thủng. Ti hộ có vấn đề kia chính là cháu ruột của hộ bộ thượng thư. Triệu Di khẽ thở dài: nếu như bản vương không có nhớ lầm thì hộ bộ Chu thượng thư không có con trai, chỉ có một vị chất nhi thôi. Lúc trước hắn tiến vào Phong Châu cầu xin bản vương trông nom hắn một chút, sau này hồi kinh chỉ sợ là bản vương phải thất tính với ngài ấy rồi. Điện hạ không cần phải như thế. Nam tử trung niên đặt xuống một quân cờ, chỉ trách hắn quá tham lam, tham lam quá mức lớn, chắc hẳn những giám sát ngự sử đó không có dễ dàng buông tha. Lại nói cũng là thứ sử ta thất trách. Trời sáng dân tấu đưa đến kinh đô, lần này nếu không có Đại Hoàng Tử, sợ là còn sẽ tạo thành tổn thất càng thêm nghiêm trọng. Nhất định phải trước mặt của bệ hạ đỡ một chút cho Đại Hoàng Tử. Triệu Di thả một quân cờ trắng cười nói: phủ nha lúc này sợ rằng đã loạn thành một bầy rồi, thứ sử ngươi lại ở chỗ này cùng bản vương đánh cờ. Ngươi vẫn nên mau chóng trở về đi, xem thế cục này giải quyết thế nào. Trung niên nam tử nhìn xuống ván cờ trước mặt lắc đầu cười khổ: đa tạ điện hạ. Hắn đứng lên chắp tay thi lễ: hạ quan xin cáo từ. Nam tử trung niên sau khi mà rời khỏi Dương phủ không lâu, phủ nha Phong Châu một vị ngự sử mang theo hộ vệ, trong tay cầm một cuốn sổ, trầm mặt như nước đọc ra mấy cái tên, phất tay với binh sĩ sau lưng: tất cả đều mang đi. Một đám quan viên đứng thành một hàng phía dưới, trên mặt của một vài vị ướt đẫm mồ hôi, mặt xám như tro. Trong đó có một vị nhịn không được sợ hãi, tê liệt ngã trên mặt đất. Những người còn lại liếc mắt nhìn nhau, trên mặt không thể che giấu được kinh sợ. Triều đình lần này phái tới những ngự sử này so với lúc trước hoàn toàn khác biệt. Một hai cái dễ dàng bắt được những người này. Dứt khoát, quả quyết, không chút nào dây dưa dài dòng. Đại Hoàng Tử ngày thứ hai đến Phong Châu liền trực tiếp biểu lộ ra thái độ của hắn. Nhìn xem buổi sáng còn cùng cho bọn hắn đùa qua nói lại, giờ phút này đã trực tiếp bị mang đi. Bên trong có không ít người, sợ là ngày sau khả năng có thể gặp lại bọn họ cũng không có. Mọi người sắc mặt khác nhau, trong lòng vô cùng phức tạp. Đại nhân bị mang đi, nhanh, nhanh, đến kinh đô truyền tin đi. Nghe nói đại hoàng tử vô tình có được một phương pháp hay, làm cho tất cả tham quan đều không chỗ che thân. Việc này cần phải cảnh giác, tranh thủ đến bẩm báo cho đại nhân. Vô cùng khẩn cấp rồi, ngay lập tức đưa phong thư này đến kinh đô, nhắc nhở bọn họ phải cẩn thận nhiều hơn đó. Lý Dịch từ trong nội viện đi ra, trên đường gặp được một đoàn binh sĩ áp lấy mấy người đi qua, không khỏi thở dài nói khẽ. Trị an ở Phong Châu quả nhiên là không tốt rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 104 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.